Đại kiếp chủ, chương 233, thất bảo lôi thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta biết, người một mực chờ đợi thức tỉnh. Tốt đem ta phản phệ. Trong lòng quyết định một ý kiến. Phương Nguyên nhìn qua cái kia yêu ấn, thấp giọng tự nói. Sau đó, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng cuối cùng, hay là ta nhanh hơn ngươi một bước. Nói đi đằng sau, tâm hắn quét ngang. Ngang qua ma ấn kiếm, tại lòng bàn tay của mình cắt một đường vết rách, máu tươi chảy ra, nhiễm tại ma ấn kiếm bên trên. Một sát na này, ma ấn kiếm tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì, ẩn ẩn có sát khí bốc hơi. Phương Nguyên thấp giọng nói, trước đây ngươi hấp thu không ít lực lượng, chỉ sợ thức tỉnh ngày cũng sắp đến, nhưng cũng không quan hệ, ta nếu ngay từ đầu áp chế ngươi. Vậy liền muốn một mực áp chế ngươi. Người ta nếu vận mệnh dây dưa, vậy liền dứt khoát nuôi ngươi nuôi dưỡng ở thể nội đi. Thiên lôi chi lực, chính là yêu ta khắc tinh. Hy vọng ngươi ngủ say tại ta lôi hồ bên trong, có thể giúp ta luyện thành đạo thứ hai lôi linh. Nói đi, hắn liền một đạo pháp lực dò xét ra ngoài. Đem thanh kiếm kia bao khỏa tại bên trong. Tại pháp lực của hắn bao phủ phía dưới. Thanh kiếm kia. Thế mà trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiến nhập trong cơ thể của hắn, từ từ chìm ở trong cơ thể hắn đạo cơ phía dưới. Cái kia một vũng lôi hồ bên trong, phảng phất mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý, chậm rãi ngủ say. Phương Nguyên dùng phương pháp này, tại trong giới tu hành có cái trò, gọi là dưỡng kiếm, có người tu hành tại kiếm đạo cảnh giới đạt đến gông cùm xiềng xích thời điểm. Liền sẽ dưỡng kiếm, 10 năm 8 năm, kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng chờ đến kiếm ra lại vỏ thời điểm, cũng thường thường chính là kiếm đạo cảnh giới lại lần nữa phóng đại thời khắc. Đương nhiên, Phương Nguyên lần này dưỡng kiếm, cùng người khác dưỡng kiếm còn có chút khác biệt. Hắn dưỡng kiếm không riêng gì vì kiếm đạo, cũng là vì tu luyện thành thiên cương ngũ lôi dẫn bên trong một đạo khác thần linh. Chính là kim đạo lực lượng cùng lôi điện lực lượng đem kết hợp. Bạch hổ lôi linh, kim mộc thủy hỏa tứ hành chi lực. Lấy lôi lực làm dẫn, liền có thể luyện ra tứ tướng lôi linh. Mà cuối cùng một đạo thổ hành chi lực, thì là nhảy ra tứ tướng chi lực. Đạt thành viên mãn một vòng. Đương nhiên, Phương Nguyên làm như vậy còn có tầng thứ ba nguyên nhân. Liền đem cái này ma ấn kiếm chìm vào lôi hồ. Cũng có thể đưa đến nhất định trấn áp tác dụng, tối thiểu trong thời gian ngắn. Hắn tạm thời không cần cân nhắc ma ấn này phản phệ vấn đề. Làm xong đây hết thảy sự tình, Phương Nguyên mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu tu vi. Hướng phía tứ phương nhìn tới, đã thấy lúc này tụ linh trận bên trong, viên kia thiên ngoại lôi thạch bên trong lôi điện lực lượng. Cũng sớm đã bị hấp thu hết. Khối kia lôi thạch cũng biến thành vỡ nát, thế mà biến thành một đống bùn đất bộ dáng. Mà tại bên chân của chính mình, lại là tấm kia giặt dẹo thánh chỉ. Người ở bên trong tâm ý niệm, đã bị hoàn toàn hết sạch, lúc này lại là biến thành một tấm phổ thông vải vàng. Lại không chỗ thần dị. Phương Tiểu Ca, người tu luyện xong à nha. Quan Ngạo có chút ân cần bu lại, một tấm mặt to ngây ngốc nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, cuối cùng hết thảy toại nguyện. Quan Ngạo ngây ngốc nhìn phía xa bãi kia thạch thủy, nghĩ mà sợ nói, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ so Thanh Dương Tông các chấp sự còn lợi hại hơn. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, bởi vì ta hiện tại xác thực so với bọn hắn lợi hại. Quan Ngạo lập tức không biết trả lời như thế nào. Ô ô ô, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu. Đã thấy cái kia bị Phương Nguyên chế trụ tiểu hoàng tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý. Duỗi dài cái cổ kêu lên. Chỉ nói là không được nói. Chỉ có thể phát ra liên tiếp quái thanh. Ánh mắt chỉ là vô cùng chờ mong nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên thở dài. Đưa tay một chút. Trốn thoát áp chế pháp lực của hắn. Tiểu hoàng tử kia lập tức hưng phấn. Nhanh như chớp chạy tới Phương Nguyên trước người đến. Vui vẻ nói. Trời ạ, ngươi lại là thiên đạo trúc cơ. Ngươi tu luyện là lôi pháp sao? Nhìn ngươi trung thực tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Ông trời ơi ta nhặt bảo. Mẫu hậu mỗi ngày tại hậu cung bên trong cầu nguyện vẫn hữu dụng. Khác đều không cần nói. Đi theo ta, giúp ta làm một chuyện đi. Phương Nguyên cau mày nói. Làm cái gì? Tiểu hoàng tử kia hưng phấn nói. Giúp ta phá trận đi a. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi quên chính mình là bởi vì cái gì mới bị ta bắt tới sao? Tiểu hoàng tử lập tức có chút im lặng. Lúc đó hắn chọc giận Phương Nguyên. Đúng vậy, cũng là bởi vì muốn mạnh mẽ mang Phương Nguyên đi làm sự kiện kia. Chỉ là trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. U oán nhìn xem Phương Nguyên. Ngươi làm sao lại nhất định không chịu giúp ta đâu? Phương Nguyên nói. Một là ta không tin được ngươi. Hai là ta không hứng thú. Tiểu hoàng tử hít mũi một cái. Vì cái gì không tin được ta? Chấm. Phương Nguyên đạm mạc nhìn hắn một cái. Nói. Thuộc hạ của mình chết rồi. Không có chút nào quan tâm người. Thiếu thân cận thì tốt hơn. Tiểu hoàng tử cũng không nghĩ tới hắn nói cái này. Nao nao đằng sau. Trên mặt lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Nói. Ngươi nói là cái kia dạ hộ pháp sao? Ha ha, ngươi cho rằng hắn thật sự là người của ta. Ta đã sớm biết hắn dựa vào bên trong đầu phục cái kia yêu phi. Chính là tới nhìn ta chằm chằm. Nếu không phải ta không có bản sự kia, lại không dám cùng yêu phi vạch mặt. Đã sớm giết hắn, sẽ còn chờ tới bây giờ. Yêu phi, Phương Nguyên nhíu mày, tiểu hoàng tử kia nhấc lên. Trong mắt lập tức bắn ra một vòng hận ý, thấp giọng nói. Đó chính là cái tâm địa ác độc tiện nhân. Nàng 2 năm trước bản thân bị trọng thương. Bị phụ hoàng ta cứu. Đưa vào cung đến. Thương còn chưa tốt lưu loát liền mị hoặc phụ hoàng ta. Ức hiếp ta mẫu hậu. Âm thầm đón mua mấy vị tướng. Họa loạn triều cương. Ta lần này đi ra. Chính là vì lấy một kiện thần khí chém nàng. Nhìn xem tiểu hoàng tử một mặt kích động bộ dáng. Phương Nguyên lại cũng không vì đó mà thay đổi. Chỉ là thần sắc đạm mạc. Phương Nguyên nhìn ra được. Tiểu hoàng tử này trong tâm hận ý ngược lại không giống như là giả. Thế nhưng không có phát biểu ý kiến gì. Càng là tiếp cận hoàng quyền chi địa. Lòng người càng hắc ám. Hắn từ trên sách nhìn qua đạo lý này. Nhưng hắn cũng biết rõ hoàng quyền nước sâu. Cũng không tính quá nhiều hòa trộn. Ta biết ngươi vẫn còn có chút không tin ta. Tiểu hoàng tử phảng phất nhìn ra hắn không có hứng thú. Nhếch miệng, đạo, bất quá cái này không trọng yếu. Cái kia trọng yếu là cái gì? Trọng yếu là, ta có thể gây nên hứng thú của ngươi. Tiểu hoàng tử ra vẻ cao thâm nói một câu. Sau đó nói, ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn hỏa vân lĩnh lôi thạch? Phương Nguyên nghe. Ngược lại là trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn tự nhiên biết, cự giao môn cùng hỏa vân lĩnh ân oán. Là bởi vì đầu kia hỏa trúc địa mạch mà lên. Có thể dạng này một đầu phẩm chất trung hạ địa mạch. Sợ là còn dẫn không dậy nổi một vị hoàng tử hứng thú. Mà lúc đó từ vị kia người mặc áo choàng màu đen nam tử trong miệng. Hắn cũng đã sớm biết, bọn hắn tựa hồ là chạy khối này thiên ngoại lôi thạch tới. Bất quá, tiểu hoàng tử này còn chưa trúc cơ. Cầm cái này lôi thạch làm cái gì? Ta muốn khối này lôi thạch. Là bởi vì ta đã có 2 khối. Tiểu hoàng tử từ bên hông lấy ra một cái túi càn khôn. Từ bên trong đổ 2 khối đen xì tảng đá đi ra. Có chút đắc ý nhìn xem Phương Nguyên nói. Lúc đầu ta là muốn dùng những này lôi thạch. Luyện thành một kiện chống cự lôi điện chi lực pháp bảo. Nhưng bây giờ có ngươi. Hắn cười thập phần vui vẻ. Những này liền không cần đến á. Thiên ngoại lôi thạch, Phương Nguyên cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn đưa tay nhiếp lên một khối. Một chút liền nhìn ra. Vị này tiểu hoàng tử cầm trong tay đi ra 2 khối lôi thạch. Thế mà cùng mình lấy được khối kia không sai biệt lắm. Rõ ràng chính là một cái đến chỗ. Chỉ là, chính mình khối kia lôi thạch. Theo hứa thanh danh lời nói. Chính là thiên ngoại bay tới. Không phải phàm tục đồ vật. Có thể nói là thế gian hãn hữu. Làm sao vị này tiểu hoàng tử trong tay lại có 2 khối nhiều. Thiên ngoại. Tiểu hoàng tử kia nghe thoảng qua khẽ giật mình. Cười nói. Bọn hắn nói với ngươi đây là thiên ngoại tới. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. sau đó nghiêng đầu nhìn xem hắn. Tiểu hoàng tử kia hết sức vui mừng dáng vẻ, cười nói, thiên ngoại chỉ có nhật nguyệt tinh thần, nào có cái gì lôi đạo tài nguyên, cho dù có, cũng đều rơi vào những thánh địa thế gia này trong tay. Sẽ còn bị hỏa vân lĩnh nhặt được, kỳ thật đó căn bản không phải cái gì thiên ngoại lôi thạch, mà là thất bảo lôi thụ cắm rễ chỗ bùn đất, bởi vì hấp thu thất bảo lôi thụ phía trên lôi điện chi lực, mới ngưng kết thành tảng đá. Nói một chỉ phương nguyên bày ra tụ linh trận phương hướng. Người còn không nhìn ra được sao? Phương Nguyên có chút suy ngẫm, lại cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Tối thiểu khối kia lôi thạch chính mình luyện hóa về sau, xác thực hóa thành một đống bùn đất, mà không phải đá mảnh. Chỉ là một vấn đề khác nhưng lại để hắn có chút lên lòng hiếu kỳ. Thất bảo lôi thụ, tiểu hoàng tử ngược lại là có chút dừng lại. Tựa như hạ quyết tâm nói, người có nghe nói hay không qua thập đại thần vật? Phương Nguyên nhíu mày, trước kia nhìn qua điển tạ ở trong đầu hắn từng tờ một hiện lên. Cuối cùng, hắn nhớ tới một cái có chút tàn phá điển tạ phía trên. Tựa hồ ẩn ẩn đề cập qua như vậy đầy miệng, nhưng chỉ nói đó là giữa thiên địa thần vật. Mấy cái kỷ nguyên trước đó, đã từng là trong giới tu hành người người tranh đoạt bảo bối. Nhưng sớm đã biến mất rất lâu. Tiểu hoàng tử kia nói, cái kia thập đại thần vật chính là thiên địa sơ khai thời khắc liền sinh trưởng tại trên vùng đại địa này bảo thụ, cũng là đứng đầu nhất tu hành tài nguyên. Sở dĩ thường nhân không biết, đó là bởi vì bọn chúng đều bị tất cả đại thánh địa cùng cổ thế gia ẩn nấp rồi, tự nhiên không người biết được. Thất bảo lôi thụ chính là thập đại thần vật một trong. Thiên sinh địa dưỡng, sinh sôi lôi điện, chính là tu luyện lôi pháp tốt nhất bảo vật. Đương nhiên, bực này thần vật, phổ thông tu hành môn phái đừng nói tiếp xúc, sợ là nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu hoàng tử kia càng nói càng là có chút đắc ý, tựa hồ có chút khoe khoang đồng dạng nói với Phương Nguyên. Nhưng mà, ta trước kia lại là nghe phụ vương nói qua, chúng ta Ô Chi quốc nhất mạch, chính là nguồn gốc từ tại Hoàng Châu cổ hoàng đô. Tiên hoàng tổ tại mấy cái kiếp nguyên trước đó, rời đi Hoàng Châu lúc, từng mang theo một nhánh thất bảo lôi thụ nhánh cây đi ra. Cũng tại một chỗ, đưa nó nuôi sống, địa phương nào, Phương Nguyên quả thật bị hắn câu dẫn lên hứng thú. Thấp giọng hỏi, chính là tại Ta Ô Chi quốc tế đàn A, đây chính là Ta Ô Chi quốc hộ quốc thần thụ. Người cũng đừng nghĩ nha, tiểu hoàng tử kia gặp Phương Nguyên mở miệng đặt câu hỏi. Có chút cười đắc ý, bất quá gặp Phương Nguyên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng cũng sợ chọc giận hắn, lại bận bịu giải thích nói. Bất quá, nếu như ngươi chịu giúp ta đối phó yêu phi mà nói, ta có thể cam đoan cho ngươi đầy đủ lôi thạch làm thù lao. Lần này ta đi ra gấp, chỉ trộm ra 2 khối. Nhưng ta biết, trong quốc khố còn có rất nhiều. Phương Nguyên cau mày, bỗng nhiên nói. Nếu đây là các ngươi Ô Chi quốc quốc khố đồ vật, Hỏa Vân lĩnh lại là làm thế nào chiếm được? Tiểu hoàng tử giật mình, nói, cái này ai biết, trước kia ta vụng trộm bán đi đến mấy khối, có lẽ là cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến Hỏa Vân lĩnh trong tay đi. Lần này ta biết Hỏa Vân lĩnh trong tay có lôi thạch, cũng là 10 phần ngoài ý muốn, bất quá chỉ cần trong tay bọn họ có. Cái kia hơn phân nửa là ta bán đi tới, cũng không thể lại mặt dạn mày dày đòi lại đi, cho nên ta mới khiến cho cự giao môn xuất thủ cho ta đoạt tới. Người bán đi tới, Phương Nguyên nghe có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng tử kia. Đúng à, tiểu hoàng tử nói, trước kia quốc khố ta đều là tùy tiện vào, trong tay thiếu linh tinh dùng liền lấy mấy khối ra bán. Có người cầu đến trên đầu ta cũng cầm mấy khối cho hắn. Đáng tiếc a, hiện tại cái kia yêu phi mê hoặc phụ hoàng, không để cho ta tiến vào, muốn lấy mấy khối lôi thạch luyện món pháp bảo đều không được. Hao tổn tâm cơ mới trộm 2 khối, muốn tìm cái này khối thứ 3 lúc liền gặp được ngươi. Nói vỗ ngực cam đoan, nhưng chỉ cần ngươi giúp ta trừ đi yêu phi, ta nhất định cam đoan lấy cho ngươi đến càng nhiều. Phương Nguyên thở một hơi, bất động thanh sắc nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tiểu hoàng tử có chút hưng phấn lên. Nói, kỳ thật ta lần này đi ra, chính là muốn đi chúng ta Ô Trì Quốc Lịch Đại Tiên Hoàng ngủ say tổ điện bên trong đi. Lấy một kiện tiên tổ lưu lại thần khí tới đối phó yêu phi. Chỉ bất quá, cái kia tổ điện chính là ta Ô Trì Quốc cấm địa. Bí ẩn dị thường, lại có lợi hại âm minh cấm chế thủ hộ. Chính ta có thể vào không được. Cho nên ta mới chiêu mộ hai vị kia thiên su môn trận sư tương trợ. Còn muốn lại luyện một kiện lôi hệ bảo vật. Nghĩ biện pháp tiến vào cái kia tổ điện bên trong. Hiện tại gặp ngươi, đương nhiên liền. Phương Nguyên nghe chút lời này, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi là muốn mang theo chúng ta đi đào nhà mình mộ tổ, cách chương.